Chương 389, quen thuộc bánh kem chanh. Xin nghỉ trưa ngay tại nhấm nháp rau quả salad thời điểm, ngồi tại hắn thân thể mỹ nữ hạ xạ cổ tổ mổ cổ bưng chén rượu trong tay nhẹ nhàng loạn choạng, có chút vẻ hâm mộ nói, ta thật sự là hâm mộ nàng người này, mặc dù nàng cái gì cũng biết, thế nhưng là một điểm yếu ớt cũng không có mà lại, nàng suy luận công lực cũng là nhất lưu mỏ gì. Mổ tổ bưng chén rượu trên bàn uống một ngụm bia đằng sau, mập mạp trên mặt chất đống dáng tươi cười nói ra, giống nàng cái này tài mạo gồm nhiều mặt nữ hài tử, không biết sẽ là cái nào tiểu tử may mắn biết đoạt được trái tim của nàng thế nào. Mọ gì mổ tổ, ngươi động tâm ngồi ở bên cạnh hắn mỉ dạ dạ kỳ chỉ ca mang trên mặt trêu chọc chi sắc, có chút không có hảo ý cười nói. Ai nha, ngươi cũng đừng bắt ta trêu đùa, ạ xạ mỉ làm sao lại coi trọng ta đây, nói thế nào, chúng ta suy luận xã có đồng dạng tài mạo sóng vai xã trưởng mới có thể mà. Mọ gì mổ tổ tự rêu cười cười, sau đó đem ánh mắt nhìn chăm chú đến suy luận xã trưởng xạ vãi mã nạ bù trên thân. Mọ gì mổ tổ ngươi cũng đừng nói giỡn, ạ xạ mỉ trong nội tâm nàng đã sớm có người trong lòng xạ vãi mã nạ bù. Nụ cười trên mặt đột nhiên im bặt mà dừng, hắn trong ánh mắt mang theo một chút ánh mắt khác thường, không khỏi rất nhỏ liếc qua ngay tại vùi đầu mánh liệt ăn xì nỉ chia, có chút đàn ở dê cha tờ nói, thời gian rất sớm, ta liền nghe nói ạ xạ mỉ từ học cao trung thời điểm, trong lòng vẫn thích một cái nam sinh. Tựa như là nàng tại tệ tản trung học cao cấp niên đệ xạ vãi mạ nạ bù nói tới chỗ này, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Shinichia. Cảm nhận được mãnh liệt như thế ánh mắt, Shinichia tự nhiên không thể giả bộ như không nhìn thấy. Hắn ngẩng đầu nhìn một mặt nghiêm nghị xạ vãi mạ nạ bù, có chút hiếu kỳ mà hỏi, xạ vãi tiên sinh, có việc gì thế cựu đỏ tiên sinh, ta nghe ạ xạ mỉ nói, ngươi cũng là tệ tản trung học cao cấp học sinh. Hơn nữa còn là ạ xạ mỉ khi đó niên đệ, không biết ngươi có biết hay không ạ xạ mỉ học cao trung thời điểm, cái kia tiểu tử may mắn đến cùng là ai. Xạ vãi mạ nạ bù mặc dù mang trên mặt dáng tươi cười, thế nhưng là, theo xin ý chia, là như vậy để cho người ta toàn thân không thoải mái. Xạ vãi mạ nạ bù sở dĩ hỏi như vậy, khẳng định là hắn đối với ủ chỉ đạ ạ xạ mỉ có rất thắm thiết yêu thương. Mà mình lần này thu đến ạ xạ mỉ mời tới, để hắn theo bản năng đem mình làm cái kia may mắn cười tiểu tử, hắn sau này tình địch. Không thể không nói, xạ vãi mạ nạ bù phán đoán thật đúng là đáng tin cậy. Từ vừa rồi xạ vãi mạ nạ bù trong lời nói ý tứ, xin ý chia liền đã nghe rõ. Uchida ạ xạ mỉ sở dĩ hiện tại một mực độc thân, cự tuyệt rất nhiều ưu tú nam hải tử tỏ tình, hoàn toàn là bởi vì trong lòng của nàng sớm tại 4 năm trước liền đã vào ở đi một cái nam sinh. Mà nam sinh này xin nghỉ trịa rất xác định chính là chính hắn. Xa hoài tiên sinh, đã ngươi nghĩ như vậy biết đáp án này, vì cái gì không tự mình đi hỏi ạ xạ mỉ học tỷ đâu. Xin nghỉ trịa đem cái này bóng ra lại đá cho xa hoài mạ nạ bù. Từ xa hoài mạ nạ bù nhìn mình ánh mắt bên trong, xin nghỉ trịa cảm nhận được một tia địch ý. Nếu cựu đỏ tiên sinh không biết, quên đi, xa hoài mạ nạ bù rất thẳng thắn tìm cho mình một cái hạ bậc thang. Mặc dù xin nghỉ trịa không trả lời thẳng câu hỏi của hắn, thế nhưng là, xạ vãi mạ nạ bù lại là đã biết kết quả hắn muốn. Mấy người các ngươi đang nói cái gì, nói náo nhiệt như vậy lúc này, sờ nổ cổ bưng cắt gọn hoa quả cười đi tới. À, kỳ quái, tại sao không có trông thấy ạ xạ mỉ bánh kem chanh đâu. Đàm luận thời điểm, nổ củ chỉa xỉ bạ hỉ xạ nhìn xem trên bàn ăn mỹ vị món ngon, duy chỉ có thiếu đi ủ chỉ đạ ạ xạ mỉ làm bánh kem chanh, không khỏi có chút hiếu kỳ. À, là như vậy. Ạ xạ mỉ học tỷ đang dạy gian làm thế nào bánh kem chanh, một hồi, hai người bọn họ liền sẽ bưng mình tự mình làm bánh kem chanh đi ra, đến lúc đó, các ngươi cần phải hảo hảo mà nhấm nháp, chấm điểm nha. Nhìn xem mấy người hơi nghi hoặc một chút dáng vẻ, Sanoko cũng là đứng ở một bên cười giải thích nói. Xin nghỉ trìa vừa rồi liền từ xạ vãi mạ nã bu bọn hắn nói chuyện phía bên trong biết được, bên trong trời ạ xạ mỉ là thích nhất làm bánh kem chanh. Có lẽ là lần kia sân bóng tỏ tình lọt vào cự tuyệt đằng sau, xin ý chia liền trở thành trong nội tâm nàng khó mà dứt bỏ một cái tưởng niệm. Từ đối với hắn tưởng niệm, Uchida ạ xạ mỉ yêu ai yêu cả đường đi ngồi hắn thích ăn nhất bánh kem chanh, chính là chờ đợi có một ngày hắn có thể quay đầu lại, tới tìm kiếm mình. Nhưng mà, nàng không có nghĩ tới là, liên tiếp đi qua 4 năm thời gian, cái kia đoạn nàng nhìn tới nhất là đàn ở dê cha tờ mà ngọt ngào thời khắc. Lại là tại xỉ nỉ trịa trong đầu một chút ấn tượng đều không có lưu lại. Nếu không phải cái này mình dứt bỏ nữ hài tử thận trọng, chủ động mở miệng mời hắn, có lẽ lần nữa gặp mặt cũng không biết phải chờ tới lúc nào. Nghĩ tới đây, xin ý chịa cũng là cảm thấy mình đối với cái này mỹ nữ thật sự là quá mức áy náy. Một cái nữ hải tử cứ như vậy khổ khổ đợi mình 4 năm, nhìn xem bên trong trời ạ xạ mì gian nở dê ve nhe nhan nở dê bình than nở như mây do, xin ý chịa biết nàng còn lâu mới có được nàng biểu hiện ra như vậy kiên cường. Một lát sau, Uchida ạ xạ mì cùng gian hai người riêng phần mi nhờ bưng tự mình làm bánh kem chanh đi tới. Hai cái không đồng dạng thức bánh kem chanh phong tới ở giữa, lập tức, cả phòng tựa như là vỡ tổ đồng dạng gian, đây là ngươi làm bánh kem chanh, nhìn qua nhan sắc không tốt lắm a hẳn là nướng cháy đi gian, ngươi làm cái này bánh kem chanh còn có thể ăn a nghe xả vải mà nã bù mấy người bọn hắn nghị luận, xin ý chia nhìn trước mắt hai cái bánh kem chanh. Uchida ạ xả mỉ làm bánh kem chanh vô luận từ màu sắc cùng kiểu dáng bên trên, đều nói bên trên là không thể bắt bẻ. Vàng óng ánh bánh kem chanh nhìn xem để cho người ta khẩu vị mở rộng, tại màu vàng bánh kem chanh ở giữa, độc đáo ý kiến có một quả bóng đá hình dạng đồ án. Trái lại là gian cái này bánh kem chanh, phía trên một mảnh đen xỉ, nhìn qua thật giống như nướng cháy đồng dạng. Cứ như vậy kiểu dáng, không nói trước miệng của nó cảm giác cùng hương vị thế nào, nhưng liền nói nó vẻ ngoài, cũng đủ để cho người đối với nó nhìn mà lùi bước. Trêu chọc nghị luận gian làm bánh kem chanh. Hãy ạ xạ cổ tổ mổ cổ nhìn xem ủ chỉ đạ ạ xạ mì làm bánh kem chanh có chút hiếu kỳ nói, à, ạ xạ mì, ngươi hôm nay bánh kem chanh làm sao cùng thường ngày không giống nhau lắm, chẳng những nhan sắc so trước kia nhìn qua càng đẹp mắt, mà lại, ngươi lại còn tại phía trên của nó tăng thêm một quả bóng đá đồ án người nói vô ý, nghe hữu tâm, xin ý chịu kỳ thật trước kia liền thấy cái kia bóng đá đồ án. Nghe hãy ạ xạ cổ tổ mổ cổ lời mới vừa nói, Uchida ạ xạ mỉ trước đó làm bánh kem chanh còn lâu mới có được hiện tại đẹp mắt như vậy, mà lại, cái này bóng đá đồ án rất hiển nhiên là hôm nay vì mình cộng vào. Nhìn xem cái này độc đáo bóng đá đồ án, xin ý chia thật không biết nên nói cả ý gì mới tốt. Nghĩ đến trước đó nội dung cốt truyện bên trong cái kia đoạn chẳng cảnh, xin ý chia so sánh phía dưới, liền có thể cảm nhận được Uchida ạ xạ mỉ đối với mình thật sâu yêu thương. Nội dung cốt truyện bên trong tràng cảnh là mọ gì cổ gõ rổ mang theo gian cùng sờ nổ cổ cùng cổ nản bốn người phó ước, bởi vì ủ chỉ đạ ạ xả mỉ mong đợi cứu đỏ xin nghỉ chỉa chưa tư nở dê xuất hiện, nàng liền dứt khoát rất trực tiếp không có làm mình vì hắn luyện tập 4 năm lâu bánh kem chanh. Tại xã hoài mạ nạ bù bọn hắn cha hỏi thời điểm, ủ chỉ đạ ạ xả mỉ càng là nói thắc chính nàng quên đi. Hai cao y này lẫn nhau so xa nhờ dựa y. Xin ý chịa không nghĩ tới chính mình cái này ạ xạ mỹ học tỷ vậy mà như thế si tình, từ cái thời khắc kia vẫn yêu mình. Gian cùng ủ chỉ đạ ạ xạ mỹ vào ngồi đằng sau, mấy người lại bắt đầu ủ chỉ đạ ạ xạ mỹ sinh nhật chúc mừng. Nhìn xem trên bàn cơm ủ chỉ đạ ạ xạ mỹ làm bánh kem chanh, xạ hoài mạ nạ bu bọn hắn nhao nhao cầm lấy đã cắt gọn từng khối vàng óng ánh bánh kem chanh bắt đầu hưởng dụng, mà gian làm lại là không ai hỏi thăm. Ngay lúc này, một mực chậm chạp không động xin ý chia lại là cầm gian làm bánh kem chanh bắt đầu hưởng dụng, ăn một miếng đằng sau, hắn có chút nghiêm mặt bắt đầu bình luận nói, ăn thật ngon, mặc dù bộ dáng khó coi, nhưng là, hương vị còn đờ ơ y rất chính tông. Gian ngươi lần thứ nhất làm liền làm ăn ngon như vậy, xem ra ngươi rất có làm đồ ăn thiên phú a nào coi a, xin ý chia ngươi chớ nói lung tung rồi gian mặc dù ngoài miệng nói như vậy, thế nhưng là, trong lòng lại là đã sớm trong bụng nở hoa. Người khác đối với mình làm bánh kem chanh nói lại nhiều, gian cu nở dê không thèm để ý, nàng coi trọng nhất vĩnh viễn chỉ có mình chỗ yêu nam nhân mà thôi. Xin ý chia hành động này để ủ chỉ đạ ạ xạ mỉ có chút kinh ngạc, nguyên bản nàng coi là xin ý chia sẽ cùng theo mọi người đồng dạng, dẫn đầu nhấm nháp mình làm bánh kem chanh. Nhưng mà, nàng không nghĩ tới xin ý chia vợ ơ y ma lựa chọn gian làm cái kia bề ngoài đen xì bánh kem chanh, mà lại, còn đối với nó đánh giá rất cao. Nhìn xem một màn này, ôn nhu mà huyền đủ chỉ đạ ạ xạ mì cũng không có nửa điểm không vui, nàng học xí nì chịa cầm một khối gian làm bánh kem chanh ăn một miếng, đối với bên người nàng bằng hưu nói ra, thật rất không tệ, các ngươi đều nếm thử mà thật sao, nếu ạ xạ mì ngươi cái này nói, ta liền từng một khối tốt nhìn xem gian làm bánh kem chanh, hay ạ xạ cổ tổ mổ cổ vốn là không có bất kỳ cái gì muốn ăn. Thế nhưng là, nhìn xem ủ chỉ đạ ạ xạ mì dáng vẻ không giống như là đang nói láo, thế là, nàng nửa tin nửa ngờ cầm lấy một khối, ăn vào miệng bên trong thời điểm, nàng hơi kinh ngạc nói, cái này bánh kem chanh hạ xạ cổ tổ mổ cổ vẻ khiếp sợ bị mì dạ dạ kỳ chỉ cả nhìn ở trong mắt, nàng nhẹ nhàng cầm một khối nhỏ, cắn một cái nói ra, ừm, cái này bánh kem chanh mặc dù cháy một điểm, thế nhưng là hương vị thật rất tốt ăn thật sao, vậy ta cũng tới một khối tốt nhìn xem ba mỹ nữ đều nói ăn ngon, xạ vài mạ nạ bụ. Nô gù chia xì bạ hỉ xạ cùng mò gì mổ tổ ba người cũng là rất tùy ý cầm một khối, sau khi ăn xong đều là rất kinh ngạc nói, ăn ngon, thật rất tốt ăn chỉ chốc lát sau, gian làm bánh kem chanh cũng là bị trong khoảnh khắc chia hết. Nhìn xem trong mâm giông tuyết, gian có chút ngượng ngùng cười cười. Nhìn xem tất cả mọi người rất cho mặt mũi đã ăn xong gian làm bánh kem chanh, Uchida Asami nhìn xem nàng vừa cười vừa nói, ta nói cái gì tới, làm đồ ăn trọng yếu là nội dung, cho nên, bề ngoài cũng không trọng yếu, ngươi không ha ha nhìn là không biết hương vị Uchida Asami lúc nói chuyện. Còn có chút hoạt bát đối với Xì Nhỉ Chia nháy nháy mắt. Đối với ủ trì đạ ạ xà mì ý tứ, Xì Nhỉ Chia đương nhiên minh bạch, bởi vì, câu nói này hay là lúc trước lên cấp 3 năm nhất, ủ trì đạ ạ xà mì cùng mình lần thứ nhất làm bánh kem chanh thời điểm, Xì Nhỉ Chia nói cho nàng biết. Ăn xong cơm tối đằng sau, những người khác liền lôi kéo Xì Nhỉ Chia ngồi vào một bên, để hắn cho bọn hắn gian nở dê một chút phá án thời điểm gặp phải thú vị sự tình. Quyền đương nấu cơm sau tiêu khiển giải trí. Lúc đầu xin ý chuyện là không định nói, thế nhưng là, không chịu nổi bọn hắn quấy rầy đòi hỏi, thế là, liền bất đắc dĩ đáp ứng.